Chàng rể siêu cấp Giang Thành, chương 28, nút thắt của Hứa Tình, góc truyện audio.com. Ở đây diễn ra một buổi tỏ tình lớn long trọng như này, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Mọi người nhìn xem, anh ấy không phải là con trai của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố Lư Dương, quý công tử quý chiết hay sao? Ôi đẹp trai quá, phải là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến công tử chỉ đứng sau nhà họ Phương tỏ tình long trọng như thế này? Ui ghen tị quá đi mất. Không ít cô gái ở chỗ này nhận ra Quý Chiết bởi vì Quý Chiết là top model của tạp chí người mẫu nam của công ty nhà mình, không ít cô gái đều đã xem qua chương trình người mẫu của anh ta. Một người đàn ông như Quý Chiết có gia thế hiền hách ở thành phố Lư Dương, bộ dáng lớn lên lại đẹp trai như thế, sẽ chẳng có cô gái nào có thể cự tuyệt được anh ta. Giang Thành, chúng ta đi. Hứa Tình khoác tay Giang Thành, chuẩn bị đi vòng qua người đàn ông đột một xuất hiện trước mặt này. Giang Thành cũng nhận ra theo như lời tên đàn ông này nói, thì anh ta hẳn là bạn trai cũ rất lâu về trước của Hứa Tình, quả thực thời đại học Quý Chiết và Hứa Tình đã từng yêu nhau. Chẳng qua thì lúc Hứa Tình nói lời chia tay, Quý Chiết liền đi thủ đô, không hề quay lại. Thật không ngờ, bây giờ anh ta đã trở về. Hứa Tình, em đừng đi vội như thế, tốt xấu gì thì trước đây chúng ta cũng đã từng là người yêu mà. Quý Chiết trực tiếp tiến lên phía trước ngăn Hứa Tình và Giang Thành lại, cười mà lại như không cười, nói. Hứa Tình lạnh lùng nhìn Quý Chiết trầm giọng nói. Quý Chiết, chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì cả, tôi cũng không muốn gặp anh, tránh đường. Quý Chiết vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Giang Thành liền lập tức tiến lên trước một bước đem Hứa Tình bảo vệ ở sau lưng, nói. Thật ngại quá, vợ tôi bảo anh tránh đường. Quý Chiết quan sát Giang Thành một chút, lập tức khinh miệt cười một tiếng, nói. Vợ anh, Giang Thành, thứ cho tôi đây nói thẳng, loại rác rưởi như anh, xứng với Hứa Tình sao? Sau khi Quý Chiết quyết định từ thủ đô trở về, đã sớm điều tra tình hình hiện tại của Hứa Tình, anh ta biết Hứa Tình không phải là kết hôn thật mà chỉ tìm một y tá ở bệnh viện về làm người ở rể, một cô nhi ở trong bệnh viện làm nam điều dưỡng hầu hạ người khác, người như thế sao có thể xứng làm đối thủ cạnh tranh của anh ta được? Anh ta đương nhiên cũng biết Hứa Tình và Giang Thành chỉ là một hôn nhân hình thức mà thôi, điều này trong lòng Hứa Tình còn rõ ràng hơn anh ta, cho nên anh ta mới đến tìm cô, chuẩn bị cùng Hứa Tình nối lại tình xưa. Anh ấy là chồng của tôi, không phải là đồ rác rưởi trong miệng của anh. Hứa Tình khó chịu nhìn Quý Chiết nói, anh cảm thấy khi ấy anh làm ra chuyện như vậy, tôi vẫn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa sao? Tình Tình, chuyện ngày trước quả thật là lỗi của anh, nhưng anh đã biết sai rồi, mà em thời gian dài như vậy cũng chưa kết hôn, không phải là vì trong lòng vẫn không thể quên được anh sao? Quý Chiết tự tin vừa cười vừa nói, nháy mắt ký ức của Hứa Tình như quay trở lại hồi còn học đại học. Hồi ấy, Hứa Tình và Quý Chi Ế, hai người bọn họ đều là thành viên của hội học sinh, thành tích học tập xuất sắc, được mệnh danh là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, Hứa Tình khi đó cũng thực sự muốn ở bên cạnh Quý Chiết. Thế nhưng ngày tốt nghiệp đại học năm ấy, Hứa Tình bắt gặp Quý Chiết thân mật cũng với một cô gái khác ở trong phòng học, hai người bọn họ đều không có mặc quần áo, ở trong phòng học làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó. Góc truyện audio.com, Tình Tình, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, em nghe anh giải thích. Quý Chiết vội vàng nói với Hứa Tình, Hứa Tình không nghe, lắc đầu chạy một mạch ra khỏi phòng học, cô không thể tin được người đàn ông mà mình muốn gửi gắm cuộc đời lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Giây phút đó, cảm giác trong lòng Hứa Tình chỉ có buồn nôn, chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như lúc này. Hôm sau, cô liền biết tin cô gái kia là người thủ đô. Quý Chiết vì muốn trèo lên cành cao thủ đô, mới cùng cô gái ở bên nhau. Từ lần đó trở về sau, Hứa Tình không còn tin vào đàn ông nữa, thậm chí chỉ vừa nghĩ đến chuyện tiếp xúc thân mật với đàn ông thôi, cô liền cảm thấy buồn nôn. Chính vì như thế cô mới tìm một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời kết hôn hình thức cũng chỉ để chặn miệng người đời mà thôi. Nhớ đến chuyện ngày trước, tâm trạng của Hứa Tình lập tức tụt dốc không phanh, cô thật sự không muốn nghĩ đến chuyện ngày trước nữa. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này, khiến cô không thể khống chế được mà bất giác nhớ đến những chuyện xưa kia. Hứa Tình hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, cười lạnh nhìn Quý Chiết nói. Quý Chiết, anh cũng quá tự mình đa tình rồi đấy. Tôi xem anh bây giờ trở về, hẳn là bị cô gái thủ đô kia đá, không còn nơi nào để đi, nên mới quay về tìm tôi đúng không? Một câu của Hứa Tình khiến nét mặt Quý Chiết thay đổi hoàn toàn. Quả đúng là như vậy, anh ta mấy năm nay đều là ở cùng một chỗ với cô gái thủ đô kia. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng chỉ cần dựa vào tiểu thư của gia đình lớn ở thủ đô là có thể phất lên như diều gặp gió. Thế nhưng không ngờ cô gái thủ đô kia chỉ muốn chơi đùa cùng anh ta mà thôi. Bây giờ đã chơi chán, liền trực tiếp dùng một chân đá văng anh ta ra. Sau khi bị đá, Quý Triết lại nghĩ đến Hứa Tình, cảm thấy một cô gái đơn thuần như Hứa Tình vẫn tốt hơn, nên mới quay trở về tỏ tình với Hứa Tình. Nhìn thấy biểu cảm của Quý Triết, Hứa Tình biết mình đã nói trúng, cô cười lạnh nói. So với chồng tôi, anh ngay cả một cái móng tay cũng chẳng thể nào sánh bằng. Dứt lời, Hứa Tình muốn rời đi. Thế nhưng Quý Triết bị lời này của Hứa Tình làm cho tức nghẹn họng, khó chịu giống như ăn phải phân. Anh ta nào đã từng phải chịu nỗi uất ức nào như này. Vì thế anh ta lập tức phái bảo vệ chặn Hứa Tình và Giang Thành lại. Hứa Tình, em muốn đi cũng được, để anh đưa em đi. Anh không nhìn thấy xe của em đỗ ở đây. Anh ta mà đưa em đi, thì chắc cũng chỉ có thể dẫn em chen lấn chen xe buýt thôi. Quý Triết vẻ mặt miệt thị nhìn Giang Thành. Không phiền anh, chúng tôi có xe. Giang Thành thản nhiên nói. Xe gì, không phải là xe second hand đấy chứ. Quý Triết cười khinh miệt chỉ vào chiếc xe Mercedes-Benz S cao cấp cách đó không xa, nói. Hứa Tình có ngồi cũng phải ngồi chiếc xe xứng với giá trị của bản thân, tôi không giống như anh, bản thân là đồ rác rưởi còn muốn bắt vợ mình chịu khổ cùng. Á đù, Mercedes-Benz Maybach chiếc xe đó giá mấy triệu NDT đấy. Đẹp trai, lại nhiều tiền, đi ra ngoài cũng phải lái chiếc xe đắt tiền như thế. Cô gái kia đúng là đồ não tàn, một kim quy đẹp trai như thế lại còn không muốn. Mấy cô gái vây quanh đều một mặt ảo ước nhìn chiếc xe Maybach kia, các cô ấy hận không thể thay Hứa Tình ngồi vào trong chiếc xe sang đó, trải nghiệm một phen thật tốt. Góc truyện audio.com. Cùng lúc các cô ấy cũng ném cho Giang Thành một ánh mắt thương hại, nhìn quần áo, cách ăn mặc của Giang Thành, liền biết ngay chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi không có tiền đồ, đoán chừng bị phú nhị đại trước mắt đào chân tường cướp vợ mình đi, thì cũng không có khả năng chống trả. Nhưng Giang Thành không thèm để ý đến bọn họ, mà trực tiếp xoay người đi lấy xe. Quý Triết thấy Giang Thành rời đi, vội vàng đến bên cạnh Hứa Tình, nói. Hứa Tình, nói thật em chấp nhận anh đi cùng đi với anh. Không bao giờ, Hứa Tình lạnh giọng đáp. Tình Tình, sao em vẫn còn không hiểu chuyện thế? Anh mới là người có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vẻ mặt Quý Triết tràn đầy tự tin, nhìn Hứa Tình nói. Mà anh có thể bảo vệ em tốt hơn hắn ta, vì em, đến mạng sống anh cũng chẳng cần. Quý Triết vừa nói dứt câu, tiếng động cơ của Ferrari gầm rú vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trời ơi, nó là chiếc Aventador mới nhất, cái xe này phải mấy chục triệu đúng không nhỉ? Cái xe này đẹp quá đi mất, thành phố Lư Dương của chúng ta đoán không chừng chỉ có duy nhất nhà họ Phương mới có thể lái chiếc xe này. Những cô gái vừa nãy vẫn còn thích xe Maybach lập tức trở nên điên cuồng bởi chiếc xe màu vàng. Này, dù sao Maybach cũng thuộc dòng xe thương mại, còn siêu xe hạng sang, trước nay vẫn luôn là thứ con gái yêu thích nhất. Có thể ngồi trên chiếc xe này đi ra ngoài, quả thực không dám tưởng tượng sẽ thỏa mãn bao nhiêu hư vinh trong lòng như nào nữa. Làm bộ làm tịch, Quý Triết bất mãn lẩm bẩm một câu, hiển nhiên anh ta rất khó chịu vì có người dùng xe đoạt mất danh tiếng của anh ta. Thế nhưng anh ta vừa mới lẩm bẩm xong một câu, vậy mà phát hiện chiếc xe màu vàng kia lại hướng về phía anh ta lao đến, mà tốc độ còn cực kỳ nhanh, CMN, tên này bị điên à, Quý Triết thầm mắng một câu. Quý Triết bị dọa sợ khó khăn né tránh, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến Hứa Tình ở bên cạnh nữa, anh ta chỉ lo thoát thân, hoa hồng trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Ngay lúc xe sắp đụng trúng Hứa Tình thì lại vững vàng dừng lại, tiếp sau đó, Giang Thần tiêu sái mở cửa xe, nói. Bà xã, lên xe thôi. Nhìn thấy người lái siêu xe hạng sang là Giang Thành, những người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Các cô ấy bây giờ mới hiểu ra, vì sao Hứa Tình lại cự tuyệt Quý Triết cương quyết ở bên cạnh một tên Giang Thành tầm thường. Hóa ra, Giang Thành mới thật sự là thổ hào. Ngầm, có thể lái một chiếc siêu xe hạng sang như này, gia thế tuyệt đối không phải tầm thường. Thổ hào từ chỉ tầng lớp nhà giàu mới nổi trong giai đoạn kinh tế ti kiêu bùng nổ nhưng lại không biết cách tiêu tiền, vì thế thường mua nhà, siêu xe để khoe mẽ. Vẻ mặt của Quý Triết tràn đầy khó tin, Giang Thành là một tên ở rể, sao lại có thể lái một chiếc siêu xe hạng sang như này được? Điều này làm sao có thể chứ? Hứa Tình nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Quý Triết, ánh mắt liếc qua một chút. Một giây trước còn nói có thể bảo vệ mình không tiếc hy sinh mạng sống, giây sau lập tức chỉ quan tâm bảo vệ tính mạng của mình, hoàn toàn bỏ mặc cô, người đàn ông như thế quả thật là quá buồn nôn. Hứa Tình trực tiếp ngồi vào ghế lại phụ, Giang Thành lái siêu xe hạng sang, đạp chân ga, bánh xe nghiền nát, bó hoa hồng của Quý Triết rơi trên mặt đất nghênh ngang rời đi. Chết tiệt, lần này Quý Triết cực kỳ bẽ mặt, vốn còn muốn dùng tiền, đi xe sang ức hiếp Giang Thành một chút, không ngờ lại chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Góc truyện audio.com. Quý Triết nhìn Giang Thành lái xe chở Hứa Tình rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Tình, em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Hứa Tình nhấn nút mở cửa xe xuống, siêu xe lao vun vút trên đường, gió ngoài cửa xe thổi bay mái tóc dài của Hứa Tình, khiến Hứa Tình trông càng thêm xinh đẹp thoát tục. Mặc dù sự xuất hiện của Quý Triết khiến tâm tình của Hứa Tình bị xáo trộn, nhưng vừa rồi Giang Thành khiến Quý Triết bẽ mặt như thế khiến trong lòng cô có một cảm giác sảng khoái khó có thể diễn đạt thành lời, Giang Thành anh ấy lại một lần nữa giúp mình. Đúng lúc Giang Thành đang lái xe đưa Hứa Tình đi đến nhà ma chơi, thì chuông điện thoại của Giang Thành bỗng vang lên. Alo, Giang Lai, Giang Thành nhìn màn hình phát hiện là số của Giang Lai, lập tức bắt máy. Khách Trương,